Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 314 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện hãy ủng hộ Phong bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và đặc biệt các bạn hãy bớt chút thời gian để ấn vào nút đăng ký kênh ủng hộ Phong để có thể được cập nhật các tập truyện mỗi khi Phong đọc nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo tập 314. Thấy Phương Hành hành sự khác hẳn ngày thường, Tráng Gan đi tới bên cạnh Cổ Hạp, còn giơ tay lên cầm. Mấy người còn lại đều ngẩn ngơ, đối thị một cái, đồng thời cất bước tiến về phía trước. Đối với cái cốt hạp này, bọn họ tất nhiên cũng hiếu kỳ. Hơn nữa rốt cuộc Phương Hành đã sờ qua một lần, không thấy có cấm chế xúc phát, thì cũng khiến cho người người yên tâm. Cốt hạp lạnh lẽo, trơn bóng như ngọc, chỉ riêng xúc cảm liền khiến người cảm giác được đây là một loại chất liệu nặng dị thường, không biết là do bộ vị nào ở chân long cốt đúc thành. Theo lý thuyết, đến tu vi như bọn họ, dù là hộp huyền thiết thì cũng chỉ cần nhấc nhẹ một cái liền có thể trực tiếp đẩy nắp ra, nhưng mà cốt hạp này lại vẫn nguyên si bất động. Quả nhiên không cách nào dùng pháp lực đẩy ra, chỉ có thể dùng lực lượng nhục thân cường hành xốc nắp lên. Làm tiên sinh cự ly gần quan sát một phen, xác định suy đoán, liền truyền ra một đạo thần niệm: cùng lúc phát lực đi. Từ lão và Phương Hành đồng thời buông tay, đặt trên nắp cốt hạp, sánh vai mà đứng. Sau đó từng người phóng ra thần niệm, khẽ đụng một giữa không trung, lập tức hiểu rõ ý niệm đó. Tiếp theo năm cánh tay cùng lúc phóng ra toàn lực. Bọn họ đều là tu sĩ cảnh giới độ kiếp, lực lượng nhục thân đều cường hoành đến đáng sợ. Đặc biệt là hiện nay năm người đồng loạt phóng ra lực lượng, càng là đáng sợ khó mà hình dung. Chỉ sợ dù chân tiên tới, lực lượng nhục thân cũng chỉ đến thế mà thôi. Rắc một tiếng, tùy theo cỗ lực lượng đáng sợ kia đè ép cốt hạp, quả nhiên cảm thấy nắp hộp hơi đụng một cái. Năm người trong lòng hơi lạnh, không lập tức nâng lên mà hơi thở hơi đợi một lát, phát hiện không thấy dị trạng xuất hiện thì mới nhìn nhau một cái. Sau đó đồng thời đột nhiên thi triển cự lực lật nắp hộp lên cao cao. Bá một tiếng, sát na đó bọn họ còn chưa kịp xem trong cốt hạp có thứ gì, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm cường liệt. Năm người cùng một động tác, nắp hộp vừa quặn lên, cơ hồ đồng thời bạo lui ra sau. Đến cùng là cái gì? Lui liền mấy chục trượng, sắp lui đến cửa miếu, năm người mết lòng còn sợ hãi, dương mắt nhìn tới. Lúc này nắp hộp đã bị bọn họ lật đi, trong hộp chính là đang thăng lên từng sợi hắc vụ tí tì. Loại hắc vụ này ẩn ước khiến cho bọn họ cảm giác được khí tức tương tự như sinh hắc ám ở trong tinh hải. Tâm lý lập tức thăng lên cảm giác không ổn, thậm chí có chút sau sợ. Phải qua tận mấy chục giây, thấy trong cốt hạp không xuất hiện dị trạng nào thì mới Tráng Gan sáp lại nhìn một lần. Vừa nhìn trực tiếp khiến tâm tình cả đám chìm xuống đáy cốc, thậm chí còn cảm thấy hoang đường buồn cười. Trong hộp không hề có đại huyền cơ, đại tạo hóa như bọn họ vẫn nghĩ, chỉ là một khối vẫn thạch. Vẫn thạch màu trắng, lớn chừng trái dưa tây, ở trên mặt có lỗ nhỏ mắt thường khó nhìn thấy, một bộ phận sinh linh hắc ám chính là đang ngấm vào trong lỗ nhỏ. Đây căn bản là một khối mảnh vụn vẫn thạch y hệt bên ngoài, giờ lại đường hoàng đặt trong cốt hạp, cứ như là chí bảo được cất kỹ vậy. Sai lệch giữa trước và sau khi mở cốt hạp thực sự khiến cho bọn họ kinh sợ, lại sinh ra cảm giác hoang đường buồn cười. Xem ra chúng ta đều bị lừa rồi, bảo bối trong hộp chắc sớm đã bị cừu đầu trùng lấy đi. Đứa này cũng thật là ngạt độc, chuyên môn lưu lại một khối vẫn thạch ở bên trong. Nếu chúng ta nhất thời không thần, không lưu thần, chỉ sợ đã gặp tai ương. Gây thật, không chỉ lưu lại tám đại yêu vương cản đường ngoài Long Môn, còn lưu một đạo cút bút phục ở đây. Phương Hành đánh giá khối vẫn thạch kia vài lần, đột nhiên cười hì hì. Nghe hắn nói vậy, những người khác cũng tin mấy phần. Đây có vẻ giống như là thủ bút của cừu đầu trùng. Đứa này có tâm tư trần mật, sớm lại tại Long Môn liền lưu lại tám đại yêu vương cản đường. Khi đó hắn chắc chắn cũng tính đến sẽ có người theo sát xung vào tiên lộ, như thế hắn lưu thêm một hậu thủ ở trong Long Cốt Miếu dùng để hại người cũng là điều bình thường. Ngược lại Văn tiên sinh thần tình hơi có chút cổ quái nói: nhưng phong điều ở trên cháp đều chưa hề mở ra. Cái này thì đơn giản. Phương Hành bĩu môi cười lạnh một tiếng, đậy lại nắp cốt hạp, sau đó tiện tay dán lên một tấm giấy phủ. Thế là giấy phù hoàn chỉnh dán trên hộp, cốt hạp nhìn qua như chưa từng được mở ra. Chư tu không khỏi sững sờ, nghĩ thầm phương pháp đơn giản như vậy sao mình không nghĩ tới. Hộp này rõ ràng đã bị người ta mở, chẳng qua xem đồ vật bên trong, thậm chí lấy hết đồ bảo bối, còn đổ một khối vẫn thạch vào, sau đó tiện tay dán lên một tấm phong điều, khiến cho người cảm giác là chưa từng được mở. Tới chậm rồi. Phương Hành một bên cười trên nỗi đau của người khác, một bên đi tới bậc thang trước cửa Long Cốt Miếu ngồi xuống, tiện tay lôi ra hồ lô rượu uống, bộ dạng rất là thất lạc. Rõ ràng bọn họ đã tới chậm. Trong Long Cốt Miếu không biết có bao nhiêu tạo hóa cơ duyên, nhưng mà nay trừ một cái bẫy dập ra lại không thừa chút gì, thậm chí đến chút manh mối liên quan đến tiên lộ ở mặt sau đều không tìm được. Trừ có thể làm chỗ nghỉ chân ra lại không thể thu hoạch được gì, trong lòng tất nhiên là tiếc nuối. Dù sao cũng đã tới muộn hơn cừu đầu trùng, không được đến tạo hóa ở trong Long Cốt Miếu là điều có thể đoán được. Tốt xấu có thể mượn chỗ này nghỉ chân, luyện hóa một ít linh tinh, sau đó liền tiến lên tiếp tục lên đường, trước thông qua phiến tinh hải này hãng tính sau. Làm tiền sinh đi tới bên người hắn, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: không sai, thành tiên mới là quan trọng nhất. Cái gọi là cơ duyên tạo hóa đều chẳng qua là hoa lá trên cành. Ngay cả lão ẩu tóc rối đều mở miệng phụ họa. Bọn họ nhìn như đang lẩm bẩm, nhưng lực chú ý lại đều làm như là vô ý tập trung hết trên người của Phương Hành. Trừ Lộc Tẩu đang bó gối thổ nạp, áp chế lực lượng sinh linh hắc ám ở trong cơ thể, Quỷ Tiên Sinh thì vẫn không cam tâm đi tới đi lui trước Long Cốt Miếu. Còn Lam Tiên Sinh, lão ẩu tóc rối, Văn Tiên Sinh thì đều lại gần Phương Hành. Văn Tiên Sinh càng là thẳng thắn, ánh mắt nhìn Phương Hành tựa như là thờ ơ nói: nên sớm không nên trễ, ta cảm thấy vẫn nên thả Ngao Tam Thái Tử ra làm quen trận pháp trước mới tốt. Ý niệm ba người ngược lại tương đồng, đều đang ám chỉ Phương Hành nên thả Ngao Liệt ra. Lộc Tẩu đã bị sinh linh hắc ám xâm thực, ai cũng không cho hắn có thể tiếp tục. Nhưng đại trận Bát Hoang Lục Hợp cần phải 6 người thì mới có thể vận hành. Như thế trừ khi thả Ngao Liệt ra, bằng không tất cả bọn họ đều sẽ bị khốn chết trong Long Cốt Miếu. Không có khả năng. Phương Hành nghe ra ý tứ trong lời của ba người, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hồi đáp chém đinh chặt sắt. Nghe vậy, đám người Lam Tiên Sinh lập tức nhìn nhau, đây đó đều nhìn ra phiền táo ở trong mắt của đối phương. Sớm đã đoán được tiểu ma đầu này không có khả năng dễ dàng đáp ứng, nhưng vẫn không ngờ hắn thẳng thừng không chừa chút dư địa nào như vậy. Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ muốn vĩnh viễn bị tù cấm trong Long Cốt Miếu? Lão ẩu tóc rối lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bất thiện. Văn Tiên Sinh cũng thở dài một tiếng nói: Phương tiểu hữu, rốt cục phải lấy đại cục làm trọng. Tinh hải này chúng ta đã độ qua phân nửa, chẳng lẽ lại muốn nửa đường mà phế? Dù là muốn nửa đường mà phế thì cũng không có khả năng quay đầu. Bây giờ thả Ngao Tam Thái Tử ra cùng chúng ta hợp tác, cộng đồng xông ra phiến tinh hải này, đây là cách duy nhất. Ngươi đừng có... Đừng có cái gì? Hai chiếc quật cường mà Văn Tiên Sinh muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, Phương Hành đã quét mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: vừa nãy có người muốn ám toán ta, người đó còn chưa tìm ra, các ngươi cảm thấy ta sẽ hợp tác cùng các ngươi? Vạn nhất sau này có cơ hội, người kia giở trò, ta biết tìm đâu ra Lộc lão đầu thứ hai tới cứu. Đám người Lam Tiên Sinh ngược lại không ngờ hắn lại nhắc lại chuyện này, nhân tình, thần tình đều có chút nguội lạnh. Vốn tưởng là hắn sẽ hồ nháo một trận, nếu có nói đạo lý vậy thì đúng là không thể xem nhẹ. Không riêng gì hắn, ngay cả đám người Lam Tiên Sinh cũng không nguyện bên cạnh một tạc đạn sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào như thế. Không phải vừa nãy đã nói có khả năng hiểu lầm sao? Trong một mảnh yên lặng, lão ổ tóc rối đột nhiên mở miệng: vừa nãy Bát Hoang Lục Hợp đại trận xuất hiện sơ hở, rất có thể chỉ là rủi ro ngoài ý. Khả năng ngay cả bản thân người kia đều không biết mình đã có thêm một tia pháp lực, biết tra thế nào. Hơn nữa nếu không tra ra, người nhất định phải muốn toàn bộ chúng ta lưu lại chỗ này, kiên quyết không chịu hợp tác. Lúc nói lời này, ngữ điệu đã rất bất thiện, thậm chí mang chút ít uy hiếp. Nhưng Phương Hành đáp lại cũng cực dứt khoát, trực tiếp quay đầu nhìn lão ổ tóc rối, thanh âm bình tĩnh: phải thì làm sao? Người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Lão ổ phẫn nộ, tức tối tích lũy bấy lâu toàn bộ phát tác ra, tóc rối phần phớt, đang định đâm tới Phương Hành. Không thể! Lam Tiên Sinh và Văn Tiên Sinh không khỏi kinh hãi, đồng thời phi thân bay tới ngăn trở sát ý của lão ổ. Phương Hành cũng khí nộ cuồng tuôn, trực tiếp nhảy dựng lên, tức giận nói: mẹ nó, đừng cản ta, để ta giết nào mới được. Thần tình Lam Tiên Sinh và Văn Tiên Sinh đều có chút cổ quái, thầm nghĩ ai ngăn ngươi. Các ngươi tranh cãi gì đấy? Trong một mảnh hỗn loạn đó, đột nhiên bên cạnh chuyển tới một đạo thần niệm nhàn nhạt. Chư tu quay đầu lại, thì ra là quỷ tiên sinh đang tới. Nhìn khí tức có vẻ rất là bình thản, mọi người vốn đang nôn nóng cũng hơi hơi bình tĩnh phần nào. Văn tiên sinh cười khổ nói: còn không phải vì chuyện nên làm sao tìm người thay thế Lộc Tẩu thi triển đại trận, vốn chỉ cần thả con tiểu long kia ra, lựa lời khuyên nhủ hắn phối hợp là được. Khăng khăng Phương Tiểu Hữu vô luận thế nào đều không đồng ý. Tam thái tử tâm cao khí ngạo, không chịu hợp mưu cùng chúng ta, dù thả nó ra thì cũng chưa hẳn sẽ nghe chúng ta phân phó. Ngoài người ý liệu, quỷ tiên sinh lại không có ý khuyên bảo Phương Hành, ngược lại bình tĩnh truyền âm phân giải một câu. Chư tu vừa nghe, thần tình lập tức càng ngưng trọng, ở trên mặt đầy lo lắng. Nhưng cũng đúng lúc này, quỷ tiên sinh cười khẽ: chẳng qua ta rốt cục phát hiện Cửu Linh Vương đã vượt qua tinh hải bằng cách nào. Vừa nghe lời này, chúng nhân đồng loạt đình chỉ tranh cãi, ánh mắt quét sang nhìn hắn. Lấy Bát Hoang Lục Hợp đại trận vượt qua tinh hải, đây tự nhiên là cách vạn bất đắc dĩ Phương Hành và Ngũ Lão mới nghĩ ra được. Mà cửu đầu trùng hiển nhiên khác với bọn họ, người này sớm đã tiến vào tinh hải, một đường vượt qua, còn đi tới lòng cốt miếu, rời sạch cơ duyên tạo hóa ở trong miếu. Có thể thấy hắn cùng thành công vượt qua, nhưng mà hắn không có khả năng có thể nghĩ ra được phương pháp lấy trận thuật lẫn lộn thiên cơ, tất phải dùng cách nào đó khác để vượt qua tinh hải. Đám người Phương Hành cũng chính bởi vì không nghĩ ra cách khác mới bí bách hợp tác lấy trận thuật vừa qua. Lúc này một câu nói của quỷ tiên sinh lập tức cuộn lên sóng lớn cả trời. Vốn bọn họ đang ý kiến không hợp, mâu thuẫn càng thâm, nếu có phương pháp mới chẳng qua giải quyết hết mọi chuyện. Lời ấy của quỷ tiên sinh là thật. Nhất thời chúng nhân quanh người đều nhìn sang quỷ tiên sinh, ánh mắt vừa chấn kinh vừa gấp gáp. Phương pháp quán thực ra cũng rất đơn giản, chúng ta sớm nên nghĩ như vậy mới phải. Nghe vậy, quỷ tiên sinh chỉ cười khẽ, cảm khái một tiếng, sau đó nhẹ nhẹ rời bước tới bên mép Long Cốt Miếu, đưa tay chỉ về phía trước nói: chư vị đạo hữu, các người không phát hiện trong tinh hải trước mặt có chỗ bất đồng với nơi khác sao? Hả? Chư tu đừng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ánh mắt thoáng co rút lại. Không có quá nhiều bất đồng. Trong tinh hải trước mắt, nơi vẫn thạch phủ kín có 7-8 bộ thây khô giáp dĩ hải yêu. Ở trong quá trình một đường đi tới, thứ này bọn họ thấy được không ít. Hai tháng vượt qua tinh hải vừa rồi, mỗi cách mấy ngày đều sẽ phát hiện quái thi như vậy. Lúc đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng đến sau lại cũng nhiều thành quen. Chỉ có một chỗ tương đối đặc biệt, đó là quái thi gặp trên đường đều là một bộ hai bộ, phân tán ngang dọc, mà lúc này trước mặt có tận 7-8 bộ. Lúc mới đầu phát hiện thây khô, chúng ta đều không quá kinh ngạc, đại khái cho rằng Cửu Linh Vương phái khiển thủ hạ dò xét âm hiểm ở trong tinh hải. Nhưng mà một đường đi tới, ta lại âm thầm kỳ quái, nếu vừa bắt đầu cần phải cầm nhân mạng thủ hạ dò xét, vậy sao trên trường xa, trên đường xa vẫn cứ thi thoảng thấy được thây khô? Chẳng lẽ phương pháp Cửu Linh Vương sử dụng cần phải mỗi cách một đoạn thời gian liền hy sinh một tên thủ hạ sao? Chính vì có ý niệm này, ở trên đường tại hạ một mực suy nghĩ, muốn tìm ra dụng ý của Cửu Linh Vương. Quỷ tiên sinh trầm mở miệng, ánh mắt ẩn tàng trong hắc vụ có phần xâm nghiệp. Thẳng tới khi phụ cận Long Cốt Miếu, ta mới phát hiện manh mối. Ta từ nhỏ tu tập thần hồn chi thuật, cảm ứng chi lực cường đại, vừa đến nơi đây liền phát hiện ra một loại lực lượng thần bí lưu lại, khiến cho sinh linh hắc ám xung quanh không dám kề cận. Vốn tưởng rằng là khí tức bản thân Long Cốt Miếu sinh ra uy hiếp, nhưng đến sau lại phát hiện ra cốt hạp vẫn thạch chứa sinh linh hắc ám. Sinh linh hắc ám ở trong đó vẫn có thể hoạt động tự nhiên, thậm chí lúc mở ra cốt hạp còn suýt nữa thương đến chúng ta. Tuy đây có khả năng là hậu thủ Cửu Linh Vương bổ xuống, nhưng quả thực đáng sợ. Nhưng mà điều này cũng chứng tỏ bản thân Long Cốt Miếu thực ra không cách nào uy hiếp được sinh linh hắc ám. Bằng không sinh linh hắc ám trong khối vẫn thạch đặt ở cốt miếu đã bị chấn áp, muốn động cũng không được, sao có thể uy hiếp được chúng ta? Ồ, chư tu lắng nghe, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trước đây bọn họ đều phát hiện sinh linh hắc ám không dám kề cận Long Cốt Miếu, liền vô thức cho rằng đây là tác dụng của bản thân Long Cốt Miếu. Nhưng nay tử tế nghĩ lại mới phát hiện đúng là chưa hẳn, rốt cuộc trong Long Cốt Miếu cũng có sinh linh hắc ám tồn tại. Vậy ý quỷ tiên sinh là chấn nhấp sinh linh hắc ám khiến chúng ta không thể kề cận Long Cốt Miếu không phải là do tự thân Long Cốt Miếu, mà là khí tức Cửu Linh Vương lưu lại? Quỷ tiên sinh nhàn nhạt đáp một câu, lập tức khiến cho chư tu chấn kinh không thôi. Quỷ tiên sinh muốn nói khí tức cửu đầu trùng khiến ngay cả sinh linh hắc ám đều sợ hãi? Văn tiên sinh nhíu mày, trong thanh âm tựa hồ có chút chế giễu. Tuy Cửu Linh Vương quả thực lợi hại, nhưng còn chưa đến mức chấn thiên triệt địa như vậy chứ. Hắn nếu có bản sự như vậy, trên đường cần gì phải hao tổn nhiều nhân mạng thù hạ đến vậy? Hoặc có lẽ chính bởi vì hắn hy sinh nhân mạng những thù hạ kia mới làm được điểm này. Quỷ tiên sinh thần tình không biến, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: Quỷ tiên sinh, ý người đến cùng là... Vô luận là Lam tiên sinh hay là đám người Văn tiên sinh đều ẩn ẩn đoán được điều gì, nhịn không được hít sâu một ngụm khí lạnh. Rất rõ ràng Kiều Linh Vương khác với chúng ta. Chúng ta dùng phương pháp lẫn lộn thiên cơ, khiến sinh linh hắc ám không phát hiện được chân thân chúng ta, một đường lấy giả loạn thật, cường hành vượt qua. Nhưng mà Cửu Linh Vương hiển nhiên đã phát hiện một cách khác để có thể trấn nhấp sinh linh hắc ám. Điều này tương tự như là cùng là qua biển, chúng ta kết thuyền thành bè, phá sóng mà đi, có thể bị sóng chiều đánh lật bất cứ lúc nào. Nhưng mà hắn thì lại trực tiếp dùng phân thủy châu, nước biển không ngại được lại được gần hắn. Phương pháp này rõ ràng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Trong lời Quỷ tiên sinh đã có ý khâm phục, lại ẩn ẩn mang chút cảm thán. Thế rốt cuộc cừu đầu trùng kia đã dùng phương pháp gì? Người có mạnh mối nào không? Lam tiên sinh ý thức được điều gì, cấp bách hỏi. Quỷ tiên sinh nghe, khẽ thở dài, đột nhiên cổ tay hơi run. Một đoạn dây thừng màu đen bay đi, xoài theo trăm trượng, trực tiếp quấn về một bộ thây khô trong tinh hải trước mặt, kéo lại trước người, lấy tay đè chặt, thở ra một tiếng, ánh mắt thâm trầm nói. Nếu ta đoán không sai, như vậy bí mật vượt qua tinh hải của Cửu Linh Vương hẳn là nằm trên cơ thể của thây khô. Nói rồi tay hắn đột nhiên ấn xuống, pháp lực chấn đãng, một bộ thây khô bỗng nhiên nứt vội, vô số mảnh vụn trôi nổi trong tinh không, hiện ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Chư tu vội vàng dùng thần thức quét qua, vừa nhìn lại nhịn không được thầm cả kinh. Trước đây bọn họ đã gặp qua không ít quái thi, chỉ biết quái thi này đã mất hết khí huyết, chỉ còn một bộ xác thịt khô quắt, lại không nghĩ tới mổ ra xem, lúc này ngược lại phát hiện manh mối. Trong thể nội quái thi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều trình hiện màu ám kim, giống như là kim loại vừa bạo lộ ra hiền hóa thành từng điểm bụi bay. Lão ẩu tóc rối và đám người Lam tiên sinh thấy vậy, sắc mặt đều cổ quái, lại kéo về mấy bộ thây khô mổ ra xem, phát hiện đều giống hệt như là quái thi ở dưới tay Quỷ tiên sinh. Đây, cái này rốt cuộc làm sao được? Lam tiên sinh nhịn không được thấp giọng hỏi, thần niệm có phần ngưng trọng. Rất đơn giản, chúng ta một mực muốn tránh ra sinh linh hắc ám, nhưng Cửu Linh Vương lại nghĩ khác chúng ta. Hắn đang nuôi sinh linh hắc ám, dùng khí tức cường đại của đám sinh linh hắc ám hắn nuôi để ra uy hiếp mở đường. Quỷ tiên sinh một câu nói toạc thiên cơ, lại khiến chư tu đều cả kinh không thôi. Kiến thức của chúng ta thật còn quá nông cạn. Quỷ tiên sinh biết người khác nhất thời khó mà hiểu được, bèn thấp giọng giải thích nói. Chúng ta chỉ cho rằng thứ này là một loại sinh linh hắc ám cổ quái, dựa cắn nuốt khí huyết và pháp lực để sinh tồn. Nhưng kỳ thực nghĩ kỹ mới thấy, trong tinh vực mênh mang này, ngàn vạn năm cũng không thấy được sẽ có người đi qua, bọn chúng làm sao mà sinh tồn được. Theo ta nghĩ, đây căn bản không phải là một loại sinh linh, mà là một loại vật chất. Một loại vật chất vừa khéo tương phản với pháp lực chúng ta tu luyện ra, như là hai đầu cực từ, lại như là nước với lửa. Bản thân nó không sinh mạng, vì thế không được xưng là sinh linh, chỉ là bị khí huyết và pháp lực chúng ta hấp dẫn sinh ra phản ứng. Lợi hại nha. Mọi người đều bị phân tích của Quỷ tiên sinh làm cho kinh hãi, xa vào trầm mặc. Lúc này Phương Hành lại thấp giọng cảm khái, mặt đầy khâm phục. Quỷ tiên sinh khẽ cười, không trả lời Phương Hành, tiếp tục nói. Mà vừa rồi ta du tẩu quanh Long Cốt Miếu, thi triển thần thức thám tra, cũng tính có chút thu hoạch. Thông qua thôi diễn khí thức Cửu Linh Vương lưu di lưu, rốt cục đã hiểu hắn đến cùng là đang làm cái gì. Thật ra điều hắn làm còn đơn giản hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Chỉ là tuyển giao tế phẩm, chủ động lây dính loại vật chất hắc ám này, sau đó dùng khí huyết thần hồn ôn dưỡng, lấy xác thịt làm lò đan, liền có thể luyện ra một viên đan trùng hỏa. Vừa nói chuyện, tay hắn đột nhiên cua trên tông trong tinh không, tức thì liền có từng sợi khí tức hội tụ lại nơi bàn tay, hóa thành bộ dạng một viên hư đan xoay tròn, trình diện hai màu trắng đen, chậm rãi xoay tròn giống như là thái cực, nhìn qua cực kỳ cổ quái. Đây rõ ràng là hắn dùng thần hồn chi lực cường đại cầu dẫn từ khí tức tàn đan ở trong hư không xung quanh, hiện hóa ra bộ dạng nguyên bản của đan này. Cũng ngay sau khi hắn cầu tới đan khí trong tinh không, sinh linh hắc ám ở xung quanh vốn đang tránh xa xa khỏi cốt đồng miếu, nay dần dần bắt đầu gom lại, hệt như là khí tức mà bọn chúng vốn kiêng sợ đã tan biến. Quỷ tiên sinh thấy vậy liền khẽ lắc lư đan ở trong toàn tay, khí tức khuếch tán, bọn chúng lập tức lánh đi. Loại cảm giác này hệt như trong tay hắn đang cầm một tị thủy châu, có thể khiến toàn bộ nước biển lui đường. Thần hồn là được, khí huyết là cùi, lấy người luyện đan, cửu linh vương này thủ đoạn ngoan lạ thật. Đám người Lam tiên sinh nhịn không được thấp giọng than thở, trong thanh âm hơi có chút cảm khái. Đến nay cuối cùng bọn họ đã hiểu thây khô ở trên đường là từ đâu mà tới. Đó căn bản không phải là vật chất hắc ám cắn nuốt khí huyết, tuy bề ngoài tương tự nhưng thực tế lại là cửu linh vương cầm nhục thân bọn họ làm lò đan, cường hành rút sạch khí huyết và thần hồn. Tất cả thây khô đều là đỉnh lô vứt bỏ, ở bên trong thây khô xuất hiện màu ánh kim, vốn đó là màu sắc chỉ có được sau khi dùng tam muội chân hỏa thiêu đốt. Thủ đoạn là đúng là ngoan lạt, những người kia đều là thuộc hạ của hắn sao? Rốt cuộc luyện qua đan này, đoán rằng thần hồn đều không còn, triệt để tiêu vong, ngay cả cơ hội chuyển thế đều không có. Chẳng qua đám người Lam tiên sinh không cảm khái quá lâu, rất nhanh liền có chút phấn chấn nói: vậy chúng ta? Quỷ tiên sinh khẽ gật đầu, nhìn hướng bên ngoài Long cốt miếu thấp giọng nói: chúng ta vừa khéo có một đỉnh lô như vậy, không phải sao? Không đợi những người khác kịp phản ứng, sắc mặt Vương Hành đã đột nhiên hơi biến. Quỷ tiên sinh quả thực là bất phàm, xem phá thủ đoạn vượt qua tinh hải của cửu linh vương. Chỉ đáng tiếc thủ đoạn kia không hề đơn giản, hơn nữa cần phải không ngừng lấy thuộc hạ luyện đan, mỗi một hy sinh một tên thuộc hạ liền có thể bảo chứng một đoạn thời gian an toàn. Cũng tức là đám người Phương Hành tưởng muốn dùng cách này, vậy thì chỉ có thể hy sinh người nào đó để luyện chế viên đan tương tự. Nhưng vấn đề là ở chỗ cửu đầu trùng có vô số thuộc hạ có thể dùng hy sinh, nhưng mà đám người bọn hắn thì lại ai nguyện ý luyện thành đan? Đám người Lam tiên sinh đương nhiên có nhân tuyển thích hợp, đó chính là Lộc Tẩu. Lộc Tẩu đã dính lây vật hắc ám, tuy tạm thời bảo mạng, chẳng qua cũng là lay lắt hơi tàn. Mà luyện loại đan này vốn cần có người có cố ý lây dính vật hắc ám mới được, như vậy kể ra ngược lại là vừa khéo. Nhưng mà Phương Hành lại không đồng ý. Đám người Lam tiên sinh quả thực là đạo tâm kiên định, vì thành tiên có thể không chờ thủ đoạn. Đừng nói Lộc Tẩu chỉ là phía đối tác thích hợp mà bọn hắn tìm đến, chỉ sợ dù là thân bằng hữu thì cũng sẽ hy sinh không chút do dự. Ta không đồng ý. Ngay khi đám người Lam tiên sinh đổ dồn ánh mắt về phía Lộc Tẩu đang tọa ở ngoài Long cốt miếu, thần niệm Phương Hành chợt truyền tới. Hắn ngữ điệu kiên định dị thường, không có nửa phần muốn thỏa hiệp. Ánh mắt đám người Lam tiên sinh đồng loạt quét qua, ở trên mặt khó che vẻ phiền chán. Phương tiểu hữu, giờ không phải là hành động theo cảm tính. Lúc này Văn tiên sinh như là người hòa giải, mắt thấy sự thể tiến diễn theo hướng không đúng, sát khí lại trường dần lên. Hắn vội khuyên nhủ: chúng ta cũng biết ngươi và Lộc Tẩu giao tình không cạn, vừa nãy cũng là hắn cứu mạng ngươi trong lúc nguy cấp, nhưng chúng ta nếu đã bước lên tiên lộ này, tự nhiên hết thầy đều phải lấy thông qua tiên lộ làm đầu. Dù sao Lộc lão thì cũng đã dính lây vật hắc ám, chúng ta không cứu được hắn, sao không lợi dụng phế vật? Nói đến chỗ này, Văn tiên sinh lần nữa cười khẽ nói tiếp: huống hồ Phương tiểu hữu cũng nên hiểu, đường thời Lộc lão cứu ngươi thật ra cũng là bởi vì hắn tính sai uy lực vật chất hắc ám, trên thực tế hắn tuyệt đối sẽ không coi tính mạng ngươi nặng hơn của hắn đâu. Ta tất nhiên hiểu, lão đầu kia cũng là một lòng thành tiên, không có khả năng điều mình cứu ta, chỉ là nhất thời thất thủ mà thôi. Phương Hành cười cười, đón lấy ánh mắt Văn tiên sinh, sắc mặt trầm xuống: nhưng rốt cuộc vẫn là hắn cứu ta. Lời nói đơn giản lại lập tức khiến đám người Lam tiên sinh rơi vào thế lưỡng nan. Bọn họ nghe ra được sự kiên định trong lời của Phương Hành, nhất thời trong lòng khá là phiền não. Theo lý mà nói, lúc này bọn họ căn bản không cần làm ra tuyển chọn khác, xem cừu đầu trùng người ta đi, thuộc hạ cùng theo hắn vào tinh không có ai là không phải hạng người trung tâm cảnh cảnh, tình nguyện lấy thân để chết thay. Nhưng chẳng phải nói luyện đan liền cầm ra luyện đan, nay bọn họ rõ ràng đã có một lựa chọn thích hợp ở trước mặt, không ngờ ma đầu kia lại phủ định. Bà mụ mụ làm gì thế? Thật không biết mấy chục năm tu hành của ngươi làm sao mà tới. Lão ẩu tóc rối thần tình trầm xuống, lạnh giọng cười nhẹ nói: vốn tưởng là đám tiểu bối các người cơ duyên tạo hóa hơn xa chúng ta năm đó, hẳn càng phải trưởng thành hơn mới đúng. Giờ xem lại, ngược lại khiến người thất vọng. Chắc là người cơ duyên tạo hóa quá nhiều, đường tu hành quá đơn giản, thành ra do dự không quyết, không có nửa điểm bộ dạng chân tiên. Nay Lộc lão đầu kia chỉ có một đường chết, người lại không chịu thả con rồng kia thay trận vị quán, cũng không chịu để chúng ta cầm Độc lão đầu tới luyện đàn, rốt cục người muốn như thế nào? Nàng cất tiếng, ngữ khí âm sầm, thâm trầm bước tới một bước, ánh mắt bất thiện nhìn Phương Hành. Đồng thời với đó, Lam tiên sinh và Quỷ tiên sinh nhìn nhau, chậm rãi đi ra ngoài miếu. Văn tiên sinh hơi khẽ do dự, cũng cùng theo hai người đi ra. Mục tiêu của ba người bọn họ hiển nhiên là Lộc Tẩu. Hiện nay cục diện rất rõ ràng, dùng Lục Tẩu luyện đan, cách này cao minh hơn xa đại trận bọn hắn thi triển. Như vậy ở trong lòng bọn họ tự nhiên cũng sẽ cân nhắc thiệt hơn. Tùy Phương Hành cố chấp không chịu, nhưng mà trong mắt bọn họ đây chỉ là nhất thời luồn sừng châu mà thôi, căn bản không cần để ý. Bởi vì thế vừa trao đổi ánh mắt một cái, lập tức sáng tỏ tâm tư đây đó. Lão ẩu tóc rối bước đến là vì giám sát chặt Phương Hành, còn đám người Lam tiên sinh và Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh rõ ràng là muốn trực tiếp đi qua liên thủ nắm xuống Lộc Tẩu dùng để luyện đan. Bá một tiếng, Phương Hành sắc mặt đại biến, ánh mắt hận không được phun ra lửa. Dụng ý mấy người kia tâm lý hắn tự nhiên hiểu được, bởi thế càng đau thật thái độ độc đoán chuyên hành của bọn họ. Nhưng những người này rõ ràng không để ý ý kiến mình, đặc biệt là lão ẩu tóc rối chính đang âm trầm bước tới, đáy mắt đầy vẻ hài hước, thần thức nhàn nhạt truyền tới, lạnh giọng chế giễu: "Người nhìn lão thần như thế làm gì?" Thằng nhãi, còn tưởng là mình nhân vật quan trọng lắm chắc. Trên đường này lão thần đã khó chịu thái độ của người lâu lắm rồi, tu hành mấy ngàn năm tuyệt không một tiểu bối nào dám hô to gọi nhỏ lão thần. Giờ ta muốn nhìn xem lão thần ngăn cản ngươi, ngươi có bản lĩnh gì phản đối. Nàng cười rất đắc ý, tóc rối bay múa ngăn trước mặt Phương Hành, bộ dạng muốn đi thì phải bước qua xác ta. Ở đầu bên kia, Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh đã đi đến trước mặt Lộc Tẩu, chính đang nhắm mắt bàn tỏa, thần tình bất thiện, hiển nhiên là muốn cường hành nắm hắn xuống luyện đan. Cũng không biết lúc này Lộc Tẩu đã phát giác được chưa, ở trên khuôn mặt già nua hiện đầy thương tiếc, tựa hồ không có ý phản kháng. Đại khái trong lòng cũng hiểu, đừng nói lúc này hắn đầy dính sinh đình hắc ám, dù là ở thời kỳ toàn thịnh hắn cũng căn bản không có khả năng đào mạng dưới sự liên thủ của ba người Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh, Văn tiên sinh. Thật phải muốn cầm một người tiết luyện đan. Dưới cục diện như thế, Phương Hành dường như cũng hết cách. Hắn ánh mắt lạnh lạnh nhìn lão ẩu tóc rối, qua nửa buổi mới thần niệm âm đãnh hỏi một câu: "Đó là tất nhiên, nếu không dùng người đến luyện đan, chúng ta làm sao vượt qua đoạn tinh hải còn lại?" Lão ẩu tóc rối thần sắc chế nhạo nói: "Cánh tay vặn chẳng qua bắp đùi, ngươi còn có thể có ý kiến?" Dưới cục diện hiện tại, nàng nắm chắc Phương Hành phải lui đường, cánh tay vặn chẳng qua bắp đùi, dù sao tinh hải là nhất định phải vượt qua, mà Phương Hành rõ ràng lại không dám thả con rồng kia thay thế, như vậy dùng Lộc Tẩu đã nhất định phải chết đi luyện đan chính là lựa chọn duy nhất còn lại. Chỉ cần không phải là kẻ ngu đều hiểu đạo lý trong đó. Theo lão ẩu thấy, Phương Hành cùng lắm chỉ là ồn ào ở trên miệng mấy câu, thậm chí tính thử phản kháng một cái, nhưng mà sớm muộn thì vẫn phải đồng ý. Hơn nữa nàng cũng không sợ Phương Hành phản kháng, thậm chí còn mong không được hắn nhanh nhanh động thủ. Giờ xem ra Phương Hành ngược lại thông minh hơn tưởng tượng của mình, chỉ dong dài mấy câu liền sinh thoái ý, một khi đã không tác dụng lập tức liền xé phá ra mặt. Các người quả nhiên đều là hạng người đạo tâm kiên định, vạn vật bất xâm. Phương Hành thở dài một tiếng, nhìn Lộc Tẩu một cái, xoay người đi về phía Long Cốt Miếu. Ý cười trên mặt lão ẩu tóc rối càng nồng nặc. Có thể cường bức Phương Hành đều cúi đầu, nhìn được khuôn mặt đành chịu kia khiến nàng ta rất là vui. Nhưng Phương Hành không ngờ, Phương Hành vừa chuyển nửa người, nhìn như là không đành lòng tận mắt thấy Lộc Tẩu bị hại, cho nên mới muốn tránh ra. Nhưng đúng lúc hắn vừa quay, đột nhiên thân hình bạo lên, một quyền ầm ầm nện tới. Một quyền đó tới quá nhanh, chớp mắt đã đến trước mặt lão ẩu tóc rối, hung ác vô cùng. "Ai nói cánh tay vặn chẳng qua bắp đùi?" Một quyền này không chỉ cực kỳ đột ngột, càng là kèm lấy sát cơ hung liệt khó mà diễn tả, oanh thẳng tới lão ẩu tóc rối. Giờ đây trong mắt Phương Hành nào có nửa phần đành chịu, rõ ràng là vẻ ngoan tuyệt. Thằng nhãi còn không chết tâm là điều vô dụng, buồn cười. Một quyền đánh đến Phương Hành nháy mắt oanh đến trước mặt lão ẩu tóc rối vô cùng đột ngột. Nhưng lão ẩu tóc rối cũng là nhân vật già đầu thành tinh, tự nhiên không có khả năng cứ vậy dễ dàng khiến hắn đắc dính. Thấy quyền Phương Hành đánh tới, nàng ngược lại cười lên, tóc rối trên đầu khẽ động. Trước người Phương Hành đột nhiên hiện ra một bộ yêu tướng khôi lỗi, một thân pháp lực nguyên anh thúc dục đến mạnh nhất, mở ra hai tay hung hăng ôm lấy Phương Hành. "Người cho rằng bằng chút bản lĩnh kia liền có thể thay đổi bản đại cục sao?" Thân hình lão ẩu cấp tốc lùi ra sau, đồng thời một đầu rối như là rắn từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy Phương Hành. Đối với nàng mà nói, hành động đánh lén vừa rồi của Phương Hành tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng chỉ là hành động vô dụng, thậm chí buồn cười. Hắn tự nhiên không có khả năng thương đến mình, mà mình thậm chí mong được hắn nhanh nhanh động thủ, như vậy mới có thể được có cơ hội giáo huấn hắn. Phốc một tiếng, bộ yêu thì khôi lỗi bị Phương Hành một quyền đánh bạo, nhưng lão ẩu đã rút thân lùi ra, tóc rối đầy trời từ bốn phía ập đến. Tù vì sai lệch không phải dễ dàng bù đắp, gần như là nháy mắt Phương Hành liền bị lão ẩu phản chế. Nhưng hiển nhiên trước lúc hắn ra tay, Phương Hành đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch. Lúc bị yêu thi khôi lỗi ngăn trở, hắn liền rút xương đầu khô lâu giữa eo. Ngay khi lão ẩu thi triển tóc rối, từ bốn phương tám hướng bao bọc hắn lại, bỗng nhiên chợt nghe được một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, kim quang sáng ngời nơi eo Phương Hành. Một con rồng nhỏ dài chừng cánh tay bay ra đón gió biến lớn, cơ hồ nháy mắt liền biến dài hơn mười mấy trượng, một thân kim mang chặt đứt toàn bộ tóc rối như linh xà. Cuối cùng ngươi cũng thả ra. Kim Long vừa mới được tự do, ở trên mặt đầy vẻ cuồng hỉ, liền sau đó lại tức giận nhìn hướng Phương Hành. Nhìn ánh mắt kia, hiển nhiên là đang suy xét có nên phách hắn một cái hay không, báo thù đoạn thời gian bị cầm tù vừa qua. Trước làm chính sự. Phương Hành không nhìn Kim Long, bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Kim Long vừa định thò ra móng vuốt hướng Phương Hành, lại chợt ngưng chạy giữa đường, tựa hồ bị tiếng hống của Phương Hành làm cho sừng sốt. Rất nhanh liền có phản ứng, móng vuốt thuận thế đổi hướng phách tới lão ẩu lúc này chính là đang trợn mắt há mồm. Lão ẩu tóc rối vốn không thể nào để Phương Hành vào trong mắt, cho rằng nắm chắc hắn, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ sở chiêu này. Vốn đang cho rằng Phương Hành tù cấm con rồng kia, dù con rồng kia được thả ra, việc đầu tiên nó làm cũng sẽ là báo thù Phương Hành. Hơn nữa mới đầu con rồng kia rõ ràng có ý này, vừa được đến tự do liền tức giận nhìn Phương Hành, thậm chí thò ra long trào rõ ràng sắp phách tới. Vạn vạn không ngờ Phương Hành giống to một tiếng, Kim Long liền nghe theo, chẳng có chút tính tình nào, cứ thuận thế phách về phía mình. Thế này thì ngoan quá. Người chính là Long, sao lại bị người dạy dỗ thành như con chó thế này? Tâm lý không ngừng thống hận chửi rủa, lại cũng rất kinh khủng, vẫy tay triệu hoán ra mấy đạo yêu thi khôi lỗi chắn ở trước người, bản thân liền xoay người chạy trốn. Đối mặt con rồng này, nàng không có nửa phần ý niệm so đo chính diện. Đường sơ ở ngoài Long Môn, con rồng này có được bản lĩnh lấy một chiến năm, há là mình nàng có thể ứng phó. Nhưng con rồng này xuất hiện quá mức đột ngột, lực lượng lại quả thực quá mạnh, cộng thêm bị Phương Hành cầm tù lâu như vậy, chính là nín một bụng hỏa khí, không dám tát hướng Phương Hành, liền cầm nàng tới làm vật thế thần. Một chảo chộp đến, phong vũ lưu điện đi theo, yêu thì khôi lỗi ngăn trước long chảo đều bị xé vụn. Sau đó thân hình thi triển, quay đầu lại tìm được lão ẩu đang bay vút đi, long khu thuận thế quấn lại, giống như là bánh bao ú, trực tiếp vòng kín quanh người lão ẩu. Rắc một tiếng, long khu chậm rãi buộc chặt, nhục thân của lão ẩu đã nứt vụn gần nửa, miệng phun máu tươi. Muốn tạo phản? Thằng nhãi ngươi muốn tạo phản sao? Lão ẩu đau không muốn sống, vừa thẹn vừa giận truyền âm gào thét. Lúc này Lam tiên sinh, Quỷ tiên sinh và Văn tiên sinh vốn đang định ra tay với Lộc Tẩu, rõ ràng cũng ngây dại, thần sắc cảnh giác nhìn về phía Phương Hành và Ngao Liệt. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng Phương Hành lại phản ứng kịch liệt như vậy, vừa nãy còn khăng khăng không chịu thả ra Ngao Liệt, lúc này lại dứt khoát thả ra, còn cùng nó hợp lực nắm xuống lão ẩu. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ thằng nhóc này thực không có ý thức đại cục, một lời không hợp liền muốn triệt để xé phá. Phương tiểu hữu, ngươi cần gì phải thế? Chẳng lẽ vì một người phải chết mà đến cả tiên lộ cũng không muốn đi? Văn tiên sinh là người đầu tiên hô lên, phù văn bay múa quanh thân, lông mày nhíu chặt. Trong lòng hắn vừa đành chịu lại vừa phẫn nộ, nhưng cũng không dám mạo hiểm bước lên cứu lão ẩu. Tiên lộ tất nhiên là phải đi, tinh hải cũng vượt qua, chỉ là ai nói nhất định phải hy sinh Lộc lão? Phương Hành chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đạp lên tinh không tiến về phía trước, lông mày nhíu chặt. Ngươi làm tiên sinh đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn Phương Hành. Hay, vừa nhìn đồng bạn không còn tác dụng, liền không chút do dự hy sinh. Đám cầu tiên đạo tâm kiên định các người đúng thực là không có nửa điểm tình nghĩa. Chẳng qua cũng tốt, ta hiểu được, không phải là vì cảm thấy lão Lộc tất phải chết muốn tận dụng cho hết sao? Vậy lại đơn giản, ta không muốn hắn chết, nhưng cũng không nguyện hỏng kế hoạch vượt qua tinh hải. Vậy dứt khoát cho các ngươi một lựa chọn khác. Giờ bà lão này cũng đã nửa vế, các ngươi nói xem, dứt khoát trước dùng nàng tới luyện đan, hay là cứ vậy giết nàng? Phương Hành chắp tay, mặt lạnh như tiền, lời nói ra âm lãnh chí cực. Thằng nhãi, ngươi dám? Sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Lúc này lão ẩu cũng đã hiểu dụng ý của Phương Hành, tâm trạng nhịn không được run rẩy, tê thành kêu to. Làm sao? hy sinh người khác thì được, mà đến phiên chính mình thì cảm thấy không công bằng. Phương Hành quay đầu nhìn nàng một cái, trong âm thanh tràn đầy hào trào phúng. Tinh không lặng ngắt như tờ, ai nếu đều đối mặt nhìn nhau, không nghĩ đến Phương Hành sẽ dùng cái loại thủ đoạn này. Vừa nãy lời lão ẩu thực rất có lý, hiện tại quả thực cần phải dùng một người để luyện đan, ngay cả Phương Hành đều không thể không thừa nhận điểm này. Không người luyện đan liền không còn cách nào vượt qua tinh hải, mà vượt qua tinh hải thậm chí chạy tới điểm cuối tiên lộ, đây mục tiêu chung của mỗi người bọn họ. Thậm chí ở một khía cạnh nào đó, Phương Hành còn cấp bách hơn cả Ngũ Lão, bởi vì Ngũ Lão chỉ muốn thành tiên, chỉ cần có thể đi tới điểm cuối tiên lộ là được, nhưng mà hắn lại muốn càng nhanh đuổi tới, đuổi kịp cửu đầu trùng cứu lòng nữ. Song hắn không cách nào ngồi nhìn Lộc Tẩu bị luyện thành đan, bởi vì lão nhân kia mới vừa cứu mạng mình. Tuy Lộc Tẩu rõ ràng chỉ là tính lầm mới sẽ lây dính vật chất hắc ám, chứ cũng không phải là thật có ý định cầm mạng cứu người, chẳng qua là cứu, cứu là cứu. Phương Hành nhớ được nhân tình này, cứu Lộc Tẩu và vượt qua tinh hải, mâu thuẫn trong đó không cách nào điều hòa. Cho nên dưới cục diện đó, Phương Hành liền nghĩ đến một phương pháp khác. Nếu người vô dụng phải bị luyện thành đan, vậy trước ra tay trừ đi lão ẩu, ít nhất thì cũng phải phế nàng, sau đó dùng nàng tới luyện đan. Duy có như thế thì mới giải quyết được vấn đề làm sao vượt qua tinh hải. Quan trọng hơn là có lão ẩu đang này luyện đan thì cũng có thể mượn khí tức trong đan áp chế vật hắc ám trong cơ thể Lộc Tẩu, như vậy liền có thể khiến cho lão nhân kia sống lâu thêm một chút. Rốt cuộc lão cũng không phải là thực có thù với Lộc Tẩu mới cầm hắn luyện đan, bọn họ chỉ làm ra lựa chọn thực tế nhất. Lộc Tẩu đã lấy dính vật chất hắc ám, sớm muộn đều phải chết, vậy liền dứt khoát lợi dụng phế vật. Mà bây giờ Phương Hành đưa ra cho bọn họ lựa chọn thứ hai, trực tiếp phế đi lão hầu, khiến nàng còn vô dụng hơn cả Lộc Tẩu. Rốt cục Lộc Tẩu bây giờ nếu có thể áp chế vật chất hắc ám trong cơ thể, còn có thể cấp cho bọn họ một chút chỉ điểm về trận thuật, còn lão ẩu thì lại thành phế nhân. Lúc này nguyên nhân lão ẩu kinh khủng chính là như thế. Nàng phát hiện chủ ý Phương Hành quả thực hành được thông, nếu đổi lại là mình sợ rằng cũng sẽ đáp ứng. Lúc này lão ẩu nhịn không được, không ngừng kêu khổ, trong lòng tuyệt vọng, cả người gần như là sợ hãi đến điên mất. Phương tiểu hữu cần gì phải làm thế? Trong một mảnh thinh lặng, duy có thần niệm phẫn nộ của lão ẩu tóc rối vang vọng, ai cũng không lên tiếng. Rất lâu sau, lại là Văn Tiên Sinh quay đầu nhìn Lộc Tẩu một cái, lại nhìn lão ẩu tóc rối lúc này nhục thân đã nứt vụn gần nửa, thấp giọng cười khổ. Chẳng qua ngay cả Văn Mỗ đều không thể không nói một tiếng, phương pháp này của ngươi quả thực không sai. Chúng ta chỉ cần một người luyện đan, còn về là ai ngược lại không quan trọng. Quỷ Tiên Sinh nhẹ nhẹ tiếp lời, nhẹ nhàng nói. Mà nói đi cũng phải nói lại, đến cả ta cũng không muốn thật hy sinh lão Lộc Tiên Sinh. Rốt cuộc vị tiền bối này vô cùng tinh thông trận thuật, trận thuật là thiên địa chi lý, trong tinh không vẫn có đại dụng. Nghe lời này của hai người, Phương Hành thở dài một hơi. Lão ẩu tóc rối lại lập tức tuyệt vọng, phẫn nộ giống giận không ngừng. Chỉ là lời chưa nói mấy câu, Ngao Điện đột nhiên siết chặt Long Khô, lập tức áp chế thần niệm của nàng. Tam Nhi, giao nàng ta ra. Đúng rồi, trước khiến nàng dính chút vật chất hắc ám đã. Phương Hành quay đầu nhìn hướng Ngao Liệt, thấp giọng truyền âm nói. Trong mũi của Ngao Liệt phun ra hai đạo bạch khí xen lẫn đôi hoa, lắc lắc đầu, tựa hồ rất không hài lòng. Tuy trước đây một mực ngẩn ở trong thần cung, nhưng mà chuyện xảy ra bên ngoài Ngao Liệt đều biết, vì thế lúc này nó rất là hiểu chuyện, bảo trì trầm mặc, chưa hề mở miệng nói gì. Đương nhiên từ trong ánh mắt nó nhìn Phương Hành, khi thì phẫn hận, khi thì than thở, lại có chút khâm phục mà khó mà phát giác. Ngược lại có thể phát hiện lúc này hắn tựa hồ hiểu rõ thêm phần nào về Phương Hành. Nghe được Phương Hành phân phó, trong lòng vô thức có chút không nguyện, nghĩ thầm lúc mình bị phong ấn trong thần cung đã không biết phát bao nhiêu lời thề, vừa đi qua trước phải dạy dỗ ngươi một trận, chẳng qua nhìn cục diện căng thẳng hiện tại lại biết mình không nên làm loạn thêm, nhưng nếu thành thực nghe lời làm theo lại hiện vẻ mình quá không cốt khí, do dự nửa buổi cuối cùng vẫn quyết định làm theo. Nhưng lúc trước đó lại lạnh truyền qua một đạo thần niệm. Ngươi làm như vậy hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, có thể thấy đạo tâm người đúng thực là không kiên. Ít nói nhảm, thế chỉ nói rõ ta có cách hơn các người. Phương Hành căn bản không để ý nó, lạnh lạnh ngắt lời. Ngao Liệt trong lòng có chút bất mãn, hắn còn nửa câu, nhưng cách làm này của ngươi ta lại không ghét, chưa nói ra. Xong giờ không còn cơ hội thích hợp để nói, bèn dứt khoát ngậm miệng hừ lạnh một tiếng, ném lão ẩu tóc rối vào trong tinh hải. Nhục thân lão ẩu đã gần như tan vỡ, một thân tu vi bị khí tức nửa bước chân tiên cường hoành của Ngao Liệt áp chế, lúc này nhìn như tượng gỗ, hoàn toàn không chút phản kháng, thân hình phiêu diêu, trực tiếp bị ném vào trong tinh hải. Bá một tiếng, nàng vừa vào tinh hải, lập tức bị vô số vật chất hắc ám cảm ứng được, xúc thủ âm sâm vươn tới, giống như là mũi châm đâm vào cơ thể nàng. Nếu là trước kia, cảnh này nhìn hệt như nàng đang bị một loại sinh vật quỷ dị xâm nhập. Chẳng qua sau khi nghe quỷ tiên sinh nói toạc ra bản tượng như vậy, trừ tù mới nhìn được rõ ràng. Nói là lão ẩu bị công kích lại không bằng nói là pháp lực, thậm chí là khí huyết trên người nàng dẫn động phản ứng từ vật chất hắc ám, tựa như là lực hút giữa hai cực tử. Sao dám, thằng nhãi vô tri, sao người dám làm thế với ta? Lão ẩu đau không muốn sống, tê thành kêu to, thanh âm thê lương chí cực, vung dậy vung sức dãy giụa lại đều vô dụng. Chớp mắt, vật chất hắc ám lây dính trên người nàng đã vượt xa lộc tẩu, ngay cả mấy người xung quanh đều nhịn không được nhíu mày. Kết cục của lão ẩu quả thực khiến cho người ta tâm kinh, đồng thời trong lòng cũng thăng lên kiêng sợ thật sâu đối với Phương Hành. Vốn thấy hắn tu vi khá thấp, không để vào trong mắt, nhưng nay tận mắt thấy thủ đoạn của hắn mới biết người này không thể xem nhẹ. À, cẩn thận, không thể lây dính quá nhiều vật chất hắc ám, nếu không đan luyện ra phẩm chất không tốt. Kết cục của lão ẩu tóc rối đã không cách nào có thể tránh khỏi. Ngay cả quỷ tiên sinh cũng nhịn không được nhíu mày, mở miệng hướng Ngao Liệt đi tới. Nội dung trong lời thoại đã không phải là muốn ngăn cản, mà là nhắc nhở Ngao Liệt, hỏa hậu đừng thái quá. Chỉ là cũng đúng khắc này, Phương Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, lông mày gắt gao nhíu chặt, có hơi không thích hợp. Cút ra! Sau khi ném lão ẩu vào trong tinh hải, Ngao Liệt không chút dây dưa, pháp lực dẫn dắt, liền lần nữa vết lão ẩu đi ra. Sau đó tay vung như đao, chặt đứt vật chất màu đen như tơ ở trên người nàng. Như thế, trong cơ thể nàng vẫn lưu lại hàm lượng không ít vật chất màu đen, rất khó lấy đi. Mà cũng đúng lúc này, quỷ tiên sinh bất ngờ chạy lên, tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì. Đối với người này, Ngao Liệt cũng không khách khí. Tuy nhìn có vẻ quỷ tiên sinh không có định ý, nhưng hắn vẫn chán ghét hạng người lắm chuyện kiểu này. Quát lạnh một tiếng, đôi rồng cự đại thuận thế quăng hướng quỷ tiên sinh, nhìn thế đi như là muốn lấy mạng vậy. Cẩn thận! Ngay lúc hắn không chút sát khí quăng đuôi đi qua, bỗng đột nhiên nơi không xa Phương Hành đang lạnh mắt quan sát, đầy mặt nghi hoặc, tựa hồ phát giác được cái gì, sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Phương, sau đó thần thức như là chiều quần quận ùa bốn phía, kích đãng truyền khắp tinh vực. Đồng thời với đó, hai tay hắn cũng duỗi dài, vội vàng bổ nhào tới. Ta lại không có khả năng thực sự thương hắn, người có cần căng thẳng vậy không? Ngao Điệt hơi lưỡng ngứa, khá có chút bất mãn hoành Phương Hành một cái, không hiểu nổi căng thẳng như vậy làm cái gì. Chuyện quá đột nhiên, hắn còn tưởng Phương Hành muốn mình dừng tay, miễn cưỡng phải thương quỷ tiên sinh. Nhưng khiến cho người không tưởng tượng được là, cũng tại thời khắc hắn quăng đuôi kia ra, quỷ tiên sinh không hề biết điều lùi ra sau, mà thân hình đột nhiên biến ảo như khói, xoay tròn khẽ quấn trong tinh không, hiểm lại càng hiểm, tránh qua một bên, đuôi quét ngang, sau đó bay vút tới trước. Khi cận thân, giống như là một vệt khói đen tức gần đầu cự long cự đại của là Ngao Liệt. Đến lúc này, có thể nhìn ra chú ý lực của quỷ tiên sinh căn bản không ở trên người lão ẩu bị hắn quăng đi ra, mà rõ ràng là hướng tới Ngao Liệt. Thì ra là ngươi! Cũng đúng thời điểm quỷ tiên sinh thờ dịp bước tới gần Ngao Liệt, Phương Hành cũng bỗng nhiên chuyển động thân mình, hung hăng xông qua. Tu vi hắn không bằng một số người khác, nhưng mà thời gian tu luyện thái thượng tiêu giao kinh đã lâu, thần pháp như tiên, tốc độ như điện. Lúc này thân hình mê mộng biến ảo, ở trong nháy mắt liền khó khăn xông tới trước người Ngao Liệt, ầm ầm một quyền đánh hướng quỷ tiên sinh. Tiểu hữu cần gì kích động như vậy? Lúc đánh tới, một tiếng cười lạnh vang lên, lại là Lam tiên sinh trước giờ vẫn luôn mặt không biểu tình, mắt lạnh xem hí. Thân hình hắn chợt bạo lên, lao thẳng tới Phương Hành, tay hơi nâng vạch ra một đạo pháp ấn kỳ quái, nện ra hư không trước mặt. Tức thì từng đạo vân sóng đáng sợ khuếch tán ra. Phương Hành chỉ đón lấy vân sóng này, nhất thời đứng thẳng bất ổn, bị hắn liên tục bước lùi ra sau, chớp mắt đã lùi đi hơn trăm trượng, xem ra lại cách Ngao Liệt càng xa, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Người muốn làm gì? Ngao Liệt phản ứng cũng không chậm. Lúc quỷ tiên sinh bước gần, hắn liền đã sinh tâm cảnh giác. Rốt cuộc ở trong lòng hắn đại khái, trừ Phương Hành ra, căn bản không tin tưởng bất cứ người nào. Tuy không phát giác được có gì không đúng, song vẫn vô thức quay đầu nhìn hướng quỷ tiên sinh. Đồng thời một thân pháp lực ngất trời ngưng tụ lại. Cũng chính bởi thế, Sát nà Quỷ Tiên Sinh vươn ra đôi móng vuốt bén nhọn, lặng không tiếng thở, đâm hướng ót hắn. Đầu rồng Ngao Liệt đột nhiên quay lại, hồi chảo phản kích. Oanh một tiếng, lực lượng một chảo đó cơ hồ xé phá tinh không, vô số lôi quang hội tụ như muốn chẻ đôi thiên địa. Tu vi Ngao Liệt vốn đã cường hoành, nửa bước chân tiên, lại thêm hắn mang huyết mạch chân long, trời sinh liền có đại thần thông ngủ say trong huyết mạch. Tùy theo tu vi hắn thăng tiến, loại đại thần thông này thì cũng chính là thức tỉnh. Bởi thế đối với hắn mà nói, gần như là trời sinh liền đã vô địch trong đồng giai. Đường sờ lúc ở ngoài Long Môn, hắn phát ngoan lên có thể lấy một kích địch năm, đồng thời ác chiến ngũ lão liên thủ, uy thế có thể thấy được phần nào. Hiện nay tuy Quỷ Tiên Sinh ra tay có chút xuất kỳ bất ý, nhưng một chảo kia vẫn đáng sợ vô cùng, khó mà ngạnh kháng. Tu vi Quỷ Tiên Sinh tính ra không bằng hắn, nhưng quỷ dị chính là người này đã có vẻ cực kỳ hiểu rõ bản năng chiến đấu của Long tộc. Một chảo kia của Ngao Liệt nhanh không gì bằng, không riêng gì lực lượng cường đại, trời sinh còn mang theo võ đạo chi lý cao minh, vốn đã rất khó né tránh, lại cũng khó mà ngạnh tiếp. Nhưng Quỷ Tiên Sinh vẫn cứ như là đề tiền cảm ứng được, trước lúc một chảo này cua đến trước mặt, liền đã nghênh thân né tránh, liền đã nghiêng thân né tránh, thân hình như khói đen gấp chuyển động giữa không trung, lần nữa chết phản trở về nhào hướng Ngao Liệt. Oanh một tiếng, Ngao Liệt đầu rồng rụt gấp, thân hình quận lật, tưởng muốn kéo ra cự ly, quay đầu nộ trảm Quỷ Tiên Sinh. Với hắn mà nói, thân hình biến lớn, lúc chiến đấu tự nhiên phải kéo cự ly đối phương càng xa càng tốt, như vậy mới có thể thi triển được thủ đoạn chân chính. Nhưng Quỷ Tiên Sinh khó khăn lắm mới cận thân được hắn, lại cũng gắt gao nhận chuẩn điểm này, thân hình như là giòi bám dương, đuổi theo đầu rồng không tha, đã định chủ ý muốn cận thân chiến đấu với hắn. Điều này vừa khéo nắm chuẩn điểm yếu Ngao Liệt, đường sờ ở ngoài Long Môn, mình hắn một người liền đủ sức nghênh chiến Cầu Tiên Ngũ Lão. Hiện nay cự ly kéo không ra, hắn nhất thời liền không làm gì được Quỷ Tiên Sinh. Đầu bên kia, Phương Hành cũng đang chiến đấu kịch liệt cùng với Lam Tiên Sinh, lúc này không biết phát hiện cái gì, hắn đầy mặt giận dữ, hô quát một tiếng, tất cả thủ đoạn đều được thi triển ra, điên cuồng xông tới. Ngay cả xương đầu khô lâu đều đã tế lên, không tiếc hết thảy đại giá đánh tới. Đối diện với Lam Tiên Sinh rõ ràng cũng hạ quyết tâm, tay vùng pháp ấn, từng đạo thần thông tuôn ra, vẫn thạch và thần cung tiểu thế giới Phương Hành đụng nhau liên tiếp mấy lần, tinh không run run, thế lao của Phương Hành bị ngăn lại, bước cho hoàn toàn không cách nào có thể kề cận Ngao Liệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Dưới loại cục diện này, Văn Tiên Sinh không khỏi ngơ ngác, nhìn đại chiến bùng lên, nhất thời có chút không biết xoay sở. Lúc này hắn thực sự không hiểu chuyện gì. Theo hắn thấy, Phương Hành lấy thủ đoạn lôi đình đánh thương lão ẩu, dùng nàng tới thay thế tính mạng Lộc Tẩu. Chuyện này làm tự nhiên có chút quá mức, nhưng mà dù quá mức thì cũng không để bọn họ trở mặt với nhau. Hơn nữa rốt cục lão ẩu đã lấy dính vật chất màu đen, tựa hồ cầm nàng tới luyện đan cũng không phải là chuyện xấu. Từ khía cạnh nào đó mà nói, trận pháp đại gia Lộc Tẩu so với lão ẩu rõ ràng về mặt tinh đồ tác dụng càng lớn hơn một chút. Chư vị có lời vì sao không thể từ từ mà nói, ở chỗ này đấu lên đường tiếp theo phải như thế nào? Văn Tiên Sinh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngơ ngác nhìn hai trường đại chiến, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Chỉ là vô luận Quỷ Tiên Sinh và Ngao Liệt hay là Phương Hành và cả Lam Tiên Sinh đều không dành để ý hắn. Đến cùng là vì cái gì? Phải muốn phân sinh tử thật sao? Văn Tiên Sinh cũng nhịn không được, tưởng muốn ra tay, nhưng nhất thời trong lòng do dự, lại không biết nên hướng ai ra tay. Hắn được Lam Tiên Sinh mời hẹn mà tới, nhưng quan hệ song phương cũng chỉ là nhàn nhạt, tâm lý hắn lại khuynh hướng liên thủ cùng Phương Hành và Ngao Liệt. Bởi thế nhìn đại trận chiến vô vị này, tâm lý nghi hoặc hơn là chấn kinh. Trước khi hiểu rõ chân tướng, lại vẫn duy trì khắc chế, không có mạo muội ra tay giúp bên nào, chỉ là một lòng tưởng muốn làm rõ rốt cục về cái gì mà Lam Tiên Sinh và Quỷ Tiên Sinh hành động như vậy. Thì ra chính ngươi là người tưởng muốn hại ta trong tinh hải. Phương Hành giống giận một tiếng, tuy đang đối trận cùng Lam Tiên Sinh, nhưng thần niệm lại hướng Quỷ Tiên Sinh kêu hét. Lúc đó người đưa dây thừng không phải là muốn cứu ta, mà là muốn quấn đi tiểu thế giới giữa eo ta. Tiếng giống giận của Phương Hành cuối cùng khiến cho Văn Tiên Sinh hiểu được chuyện gì, ánh mắt chấn kinh nhìn về phía Quỷ Tiên Sinh. Vừa nãy Phương Hành một mực nói có một người muốn hại hắn, còn muốn tra đến cùng, chỉ là cuối cùng không tra xét ra, rốt cục chính hắn cũng là người hiểm nghi, thậm chí là một trong những người hiểm nghi nặng nhất. Nhưng mà lúc này vừa nghe Phương Hành nói, hắn mới hiểu được lúc đó người muốn hại Phương Hành không ngờ là Quỷ Tiên Sinh, mà lại là tình cảnh này Lam Tiên Sinh rõ ràng cũng biết. Hai người kia đến cùng đang giở cái trò gì? Trong lòng Văn Tiên Sinh không khỏi dâng lên một cỗ nộ khí. Hắn không ngại Quỷ Tiên Sinh và Lam Tiên Sinh xuống tay với Phương Hành và Ngao Liệt, nhưng rất giới ý chuyện mình bị che mắt. Tiểu Phương Hành, ngươi không sai. Quỷ Tiên Sinh chẳng những không phản bác mà còn thống khoái thừa nhận. Lúc này hắn thân hình như là khói đen, gắt gao tiến công vòng quanh Ngao Liệt. Rõ ràng tu vi hắn thua Ngao Liệt rất nhiều, lại không biết hắn dùng phương pháp gì, sau khi cận thân liền triệt để nắm giữ được nhược điểm Ngao Liệt. Tựa hồ rất quen thuộc Ngao Liệt, mỗi chiêu thần thông, mỗi thức vũ pháp của Ngao Liệt đều bị hắn vững vàng nắm ở trong tay, từng bước bước Ngao Liệt vào góc chết, nơi nơi bị khốn, cơ hồ khó mà thoát khỏi hắn. Quỷ Tiên Sinh làm sao có thực lực cường đại như vậy? Lúc này ngay cả Văn Tiên Sinh cũng bội cảm kinh hãi. Hắn trước này luôn cho rằng thực lực Quỷ Tiên Sinh là yếu nhất trong ngũ lão, chỉ có thần hồn là cường đại thôi. Hiện nay mới biết, chỉ dựa tu vi, Quỷ Tiên Sinh có lẽ yếu nhất, nhưng một khi động thủ, hắn không ngờ có thể nơi nơi khắc chế Ngao Điệt. Đặc biệt là sau khi cẩn thận, Ngao Điệt gần như là không có sức đánh trả. Trên đường, ta một mực tìm cách tiếp cận Liệt Nhi, lại cứ bị người giấu đi, không nửa cơ hội. Quỷ Tiên Sinh một bên nhẹ giọng nói, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng Ngao Điệt, tựa hồ đang dùng thuật công tâm. Chẳng qua, ngươi đủ thông minh, nhưng mà còn quá non chút. Quỷ Tiên Sinh một bên nhàn nhạt nói, một bên thân pháp như quỷ mị, một mực đuổi sát không bỏ Ngao Liệt. Ta dùng nhiều loại thủ đoạn, đều không cách nào bức ngươi phóng ra Ngao Liệt, lại không nghĩ rằng vì lộc tẩu ngược lại khiến ta như nguyện. Trong giọng hắn hơi có mấy phần cảm khái, nhưng càng nhiều là thái độ không đáng và thương tiếc dành cho Phương Hành. Hey, đạo tâm không kiên định, do dự bất quyết như thế, người bước đến tiên lộ đúng là một chuyện sai lầm. Quỷ Tiên Sinh một bên nói, một bên vươn ra hai cánh tay, thân hình hướng thẳng Ngao Liệt. Người đến cùng là ai? Trong đối thoại của Quỷ Tiên Sinh và Phương Hành, Ngao Liệt đột nhiên cảm giác được điều gì. Đặc biệt một tiếng Liệt Nhi kia càng khiến hắn càng người chấn động. Phương Hành một mực không nói phá thân phận của Quỷ Tiên Sinh, rõ ràng là lo lắng hắn sau khi nghe được sẽ phân tâm, bị Quỷ Tiên Sinh bắt được thời cơ. Nhưng hiện nay trong lời của Quỷ Tiên Sinh đại để lộ ra cảm giác quen thuộc, khiến hắn nắm giữ được manh mối. Còn ta, người thực đã quên mẫu hậu rồi sao? Quỷ Tiên Sinh cười nhẹ một tiếng, thần niệm trở nên vô cùng nhu mị. Tầng tầng khói đen trên người tán đi, lộ ra một khuôn mặt. Một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành, kiều mị vô song, nhưng trong mắt Ngao Liệt lại như ác mộng. Mình xin phép nghỉ đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.